Đế Bá, chương 5629, Vạn Thế Nhiên Đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm, ngàn vạn năm, thời gian không thể đuổi, tại trong ngàn vạn năm chảy xuôi, bất kỳ cái gì lực lượng đều sẽ bị hủ hóa, đều sẽ trở nên càng ngày càng yếu nhỏ ở trong thời quang trường hà. Bất kỳ cái gì lực lượng cũng khó mà cùng thời gian chống lại, mặc kệ là cường đại đến cỡ nào lực lượng, đến cỡ nào uy thế tồn tại, tại trong dòng sông thời gian. Tại thời gian mục nát phía dưới, cuối cùng đều là hôi phi yên diệt châu nên, tại Lý Thất Dạ một kiếm trăm ngàn vạn năm phía dưới, bất luận Hạo Hải Tuyệt Lão kiếm chiêu đến cỡ nào kinh tuyệt, cũng không tính lập địa kim cương quyền kình bá đạo cỡ nào, tại một kiếm trăm ngàn vạn năm phía dưới, đều sẽ bị hủ hóa. Cuối cùng hôi phi yên diệt, bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể đánh tới Lý Thất Dạ trên thân. Cho nên, theo thời gian đang trôi qua thời điểm, theo kiếm thức của bọn họ, quyền kình bị hủ hóa thời điểm, Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương cũng biết tiếp tục như vậy nữa, đối bọn hắn thật to bất lợi, cuối cùng bọn hắn sẽ bị tước đoạt thời gian tồn tại. Bảo, tại trong nháy mắt này, lập địa kim cương cùng Hạo Hải Tuyệt Lão nhìn nhau một chút, chỉ trong nháy mắt, giữa lẫn nhau, đó đã là có ăn ý, không hẹn mà cùng hét lớn một tiếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, theo bọn hắn hét lớn thời điểm, mệnh cung mở ra. Thọ huyết quay cuồng, ở trong chớp mắt, cuồn cuộn lấy thọ huyết tựa như vòng xoáy khổng lồ một dạng trong nháy mắt nổ tung, lực lượng kinh khủng vô cùng trong nháy mắt lấy tuyệt thế vô địch chi tư trùng kích mà ra, quét ngang ngàn vạn dặm. Oanh, tiếng vang phía dưới, giống như thiên địa bị nổ tung một dạng, lực lượng chi khủng bố, tựa hồ toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt đồng dạng, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Thọ huyết nổ tung. Đây là kinh khủng tuyệt luân bực nào sự tình, thọ huyết, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, chính là vật chân quý vô cùng, một máu vạn thọ, mỗi một giọt thọ huyết, đều gánh chịu lấy một người tu sĩ trăm ngàn vạn năm tuổi thọ, có tu sĩ cường giả một giọt thọ huyết có thể là một năm tuổi thọ, cũng có thể là 10 năm tuổi thọ, cũng có thể là trăm năm tuổi thọ, ngàn năm tuổi thọ, vạn năm tuổi thọ. Cứ việc mỗi một người tu sĩ cường giả thọ huyết bao hàm tuổi thọ không giống với, nhưng là, không hề nghi ngờ chính là, thọ huyết trình độ chân quý đó là không cần nói cũng biết. Đối với thế hệ trước thọ tồn mà nói, đặc biệt là như là Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương dạng này rủ xuống hù đỉnh phong tồn tại, mỗi một đích thọ huyết vậy thì càng là chân quý tuyệt luân, thậm chí có thể nói, một giọt thọ huyết đối với bọn hắn mà nói, so bất luận cái gì bảo vật đều chân quý hơn. Dù sao, bọn hắn số tuổi đã cao, tuổi tác đã hết, một giọt thọ huyết, vậy cũng vô giá vô lượng. Vào giờ phút này, Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương lấy chính mình thọ huyết nổ tung, lấy không có gì sánh kịp lực lượng oanh sát hướng Lý Thất Dạ. Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương quyết tâm chính là không cần nói cũng biết, chính là muốn đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết không thôi. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng vang phía dưới, thọ huyết nổ tung, hủy thiên diệt địa, tại khủng bố tuyệt luân như thế uy lực phía dưới, không chỉ là nhấc lên ngập trời huyết hải. Cùng lúc đó, tại thọ huyết khủng bố tuyệt luân uy lực phía dưới, Hạo Hải Tuyệt Lão ngàn vạn kiếm hải lôi chỉ chính là giống như ngàn vạn huyết lôi nổ tung một dạng, trong nháy mắt đem thiên địa vạn đạo đánh cho hôi phi yên diệt. Mà tại thọ huyết không có gì sánh kịp bạo tạc uy lực phía dưới. Lập địa kim cương một quyền bá đạo cũng là phát huy đến cực hạn, bá đạo vô cực, oanh sát mà ra thời điểm, huyết quyền trong nháy mắt chôn vùi hết thay. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại đáng sợ thọ huyết oanh ra trong nháy mắt, trăm ngàn vạn dặm bên ngoài đứng xa nhìn không ít tu sĩ cường giả đều hứng chịu tới lực lượng đáng sợ trùng kích, có chút tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ, dọa đến tu sĩ cường giả khác nhau nhau lui lại chạy trốn. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả sợ vỡ mật, cách xa nhau xa xôi như thế khoảng cách y nguyên bị dư kình oanh thành huyết vụ, đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Trên chiến trường, theo ngập trời thọ huyết nổ tung, huyết lôi oanh tạc, huyết quyền chôn vùi, thao thao bất tuyệt huyết hải đánh thẳng tới, tại nhiều như vậy nặng uy lực phía dưới, khiến cho Lý Thất Dạ một kiếm giống như một chiếc thuyền lá nhỏ trong kinh đào hải lãng. Giống như là thao thiên cự lãng chụp về phía một cái ánh nến phía trên, muốn đem ánh nến này điểm diệt. Đối mặt khủng bố tuyệt luân như thế tuyệt sát, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Kiếm thế không ngừng, thét dài một tiếng, nói ra. Vạn Thế Nhiên Đăng, trong chớp mắt này, theo vạn thế kiếm quang mang phun ra ngoài thời điểm, giữa thiên địa thời gian lập tức phát sáng lên. Bất luận là Hạo Hải Tuyệt Lão Thọ huyết ngập trời nổ tung kia, hay là vô địch kiếm thế, lập địa kim cương bá đạo vô địch chi quyền, lại hoặc là vô tận huyết hải. Đây hết thảy đều tại trong thời gian chảy xuôi, mà tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ tiến nhanh mà vào vạn thế kiếm lập tức đốt lên toàn bộ thời gian, cũng là tương đương đốt lên tại trong thời gian chảy xuôi huyết khí, kiếm thế, quyền kình. Cho nên, nghe được, bồng, một tiếng vang lên, chỉ gặp thời quang chi diễm phóng lên tận trời, thao thao bất tuyệt, mặc kệ là Hạo Hải Tuyệt Lão kinh tuyệt kiếm thế, hay là lập địa kim cương vô địch quyền kình. Lại hoặc là bọn hắn cuồn cuộn đánh thẳng tới huyết khí, đều tại trong thời gian bị nhen lửa. Nghe được, oanh, oanh, oanh, ầm ầm không ngừng bên tai, vô cùng vô tận thời gian liệt diễm phóng lên tận trời. Tại thời khắc này, Hạo Hải Tuyệt Lão huyết khí của bọn hắn, kiếm thế, quyền kình đều trở thành một chút đốt thời gian liệt diễm du lưu. Theo thời gian liệt diễm phóng lên tận trời, điên cuồng đốt cháy thời điểm, Hạo Hải Tuyệt Lão lập địa kim cương huyết khí của bọn hắn, kiếm thế, quyền kình cũng đều bị đốt cháy đến khô cạn, bị nghiền ép không còn một mảnh. A, à, ở thời điểm này, Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương bọn hắn đều hét thảm một tiếng, đáng sợ lực lượng thời gian bọn hắn ép khô đằng sau, trong nháy mắt đem bọn hắn trùng kích ra ngoài, trong nháy mắt đánh cho bọn hắn cuồng phún một ngụm máu tươi. Một màn này, chính là 10 phần rung động, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Có chút tu sĩ cường giả thậm chí là hãi nhiên hét lên một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó ánh sáng liệt diễm tiêu tán đằng sau, bị đánh bay ra ngoài Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương hai người bọn họ cũng không khỏi run rẩy đứng lên. Ở thời điểm này, bất luận là Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương, hai người bọn họ vừa nhìn, liền không biết là già có bao nhiêu tuổi, trong chớp mắt này, Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương hai người bọn họ tựa như là lập tức già mấy ngàn tuổi một dạng, tựa hồ, ngay tại trong nháy mắt này, bọn hắn đều giống như là ném đi mấy ngàn năm tuổi thọ. Vào giờ phút này, chỉ gặp Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương, trên mặt bọn họ nếp nhăn cũng là chất thành đứng lên, bò đầy cả tấm mặt mo, tóc cũng là tuyết trắng, ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm giác, Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương là lão nhân xế chiều. Tại thời khắc này, thời gian vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, thật lâu nói không ra lời. Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương, chính là cường đại cỡ nào tồn tại, kinh khủng bực nào lão tổ, tại trong suy nghĩ của bao nhiêu người, cường đại như Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương, chính là đỉnh phong nhất lão tổ, nếu là bọn họ liên thủ, nhất định là cử thế vô địch. Nhưng là, hôm nay là... Quản chi cường đại vô địch Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương, hai người bọn họ liên thủ, lại là thảm bại tại Lý Thất Dạ trong tay, mà lại, Lý Thất Dạ là thắng được nhẹ nhõm như vậy, chuyện như vậy, trước kia, bất kỳ người nào đều cảm thấy là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nếu như trước kia, có người nói, Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương liên thủ, thua ở Lý Thất Dạ trong tay, vậy nhất định sẽ bị người cho là nói hưu nói vượn, sẽ cho người chế giễu. Nhưng là, vào giờ phút này, khi tất cả tu sĩ cường giả tận mắt thấy một màn này thời điểm, trừ rung động bên ngoài, thật lâu nói không nên lời bên ngoài, cũng đồng dạng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không dám tưởng tượng. Bại, có một ít tu sĩ cường giả không thể tin được, nhưng là, như sắt thép chân thực liền bày ở trước mắt, đây đối với bọn hắn tới nói, là cỡ nào khó mà tin tưởng sự tình. Đặc biệt là những tu sĩ cường giả cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành có không giống quan hệ kia, bọn hắn nhìn thấy Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương thua ở Lý Thất Dạ trong tay, bọn hắn cũng khó mà tiếp nhận sự thực như vậy. Trong lòng bọn họ cho là, chỉ cần là Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương liên thủ, nhất định là vô địch thiên hạ, ai có thể cản. Hết thảy đều là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng là, bây giờ lại hết lần này tới lần khác thua ở Lý Thất Dạ trong tay, sự thực như vậy. Cỡ nào để cho người ta khó mà tiếp nhận. Cái này quá kinh khủng đi. Có tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí, thì thào nói. Một máu vạn thọ, thọ huyết nổ tung, đây là bị mất bao nhiêu năm tuổi thọ. Mọi người đều biết, Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương vốn là tuổi thọ không nhiều, hiện tại thọ huyết nổ tung, hao tổn nhiều như thế tuổi thọ, vậy còn có thể sống bao lâu? Không chỉ là bởi vì thọ huyết nổ, hao tổn tuổi thọ. Có một vị đại giáo lão tổ trầm chậm nói, đồng thời, bọn hắn thọ huyết bị vạn thế kiếm thời gian đốt lên, tổn hao đại lượng thọ huyết, làm không tốt, 7-8 phần 10 tuổi thọ đã bị hao tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nghe đến lời như vậy, ở đây không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hết một hơi lãnh khí, nếu quả như thật là như vậy, coi như hôm nay Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương có thể còn sống rời đi nơi này, quản chi là chiến thắng Lý Thất Dạ, như vậy, bọn hắn cũng sống không được bao lâu. Dù sao, cường đại như bọn hắn, đã là thọ tận chi niên, hiện tại lại hao tổn lớn như thế số lượng tuổi thọ, như vậy, bọn hắn thật là cách cái chết không xa. Vạn thế kiếm, cường đại như vậy, có thế gia nguyên lão không khỏi run một cái, thì thào nói. Vạn thế kiếm đảo, vạn thế kiếm, tại như vậy phối hợp phía dưới, đơn giản chính là vô địch nha. Lực lượng thời gian, kinh khủng nhất, có không ít đại nhân vật cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, chiêu thức công pháp còn có chống đỡ ngăn cản cơ hội, nhưng là, thời gian là khó khăn nhất đi đối kháng, cũng là khó khăn nhất đi ngăn cản. Hiện tại Lý Thất Dạ tay cầm vạn thế kiếm, khi vạn thế kiếm đạo vừa ra, chính là thời gian tại dưới kiếm của hắn chảy xuôi, đối mặt trôi qua thời gian, lại có bao nhiêu tu sĩ cường giả có thể ngăn cản. Vạn thế kiếm, không hổ là chín đại thiên kiếm đứng đầu, vạn thế kiếm đạo, không hổ là chín đại kiếm đạo đứng đầu. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay vạn thế kiếm, có nói không hết hâm mộ ghen ghét. Đối với bao nhiêu người mà nói, nếu là mình có thể có được vạn thế kiếm, chính mình có thể tu luyện vạn thế kiếm đạo, như vậy, chính mình không phải cũng là cùng Lý Thất Dạ một dạng, giống nhau là có thể đánh bại Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương, cử thế vô địch vậy. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt. NV phụ siêu bừa. Cách chương.